Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784. Rắn, âm thanh rõ ràng, không có bất kỳ cái gì mập mờ. Nghe được cái thanh âm này, sớm đã lâm vào tuyệt vọng Aileen không có chút do dự nào. Nguyện ý, nàng gần như là giống lên, bởi vì tuyệt vọng mà mặt tái nhợt gò má, lần nữa nhiều hơn kích động đỏ ửng. Mà liền tại thoại âm rơi xuống sát kia, từng đạo tin tức hiện lên ở rồi nữ hài đầu óc bên trong. Từ lúc đầu hỏa diễm, đến từ hỏa diễm bên trong lấp lóe mà ra kim tệ. Sau đó chính là kim tệ bên trên cái kia chiếu sáng rạng rỡ số lượng 7. Làm cái kia hai cánh che khuất bầu trời, khăn đen che chắn hai mắt, bưng lấy hoa nhỏ bóng dáng từ đầu óc bên trong hiển hiện thời điểm. Nữ hài đã sớm hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, vô thượng chủ a, ta chờ lắng nghe ngài dạy bảo, ta chờ thừa hành ngài ý chí, cúi mình ngài vĩ đại, nắm giữ ngài tên, sẽ trói lọi thế gian, chúng ta hết thảy bởi ngài ban cho, cầu nguyện thần bắt đầu từ nữ hài miệng bên trong vang lên. Kia vồ xuống cự thủ đã sớm cứng ngắc ở giữa không trung bên trong. Mà khi cầu nguyện tiếng vang lên sát kia, cái này cự thủ liền biến mất, không, không phải biến mất, mà là chém vỡ rồi. Vỡ vụn máu thịt bầy khắp mặt đất, hỗn loạn khu nhà lều, vì đỏ yên tĩnh, sau đó, vô thượng chủ a, ta chờ lắng nghe ngài dạy bảo, ta chờ thừa hành ngài ý chí, cúi mình ngài vĩ đại, nắm giữ ngài tên, sẽ trói lọi thế gian, chúng ta hết thảy bởi ngài ban cho, càng cao hơn càng cầu nguyện âm thanh xuất hiện. Lần này không còn là Aileen, mà là khu nhà lều bên trong những người khác, những thứ này ở tà dị công kích đến không có trước tiên người đã chết. Bọn hắn giống như là kẻ rớt nước bắt lấy rồi sau cùng cây cỏ cứu mạng. Đáp lên vị tà linh thoáng dẫn đạo, liền tự nguyện gia nhập vào mê vụ giáo hội bên trong. Tiếp theo, ở trên vị tà linh dẫn đạo dưới, những bình dân này bắt đầu tụ tập. Bọn hắn lấy nổ tung trung tâm vì điểm, nhanh chóng tụ họp hơn 100 người, trước kia liền chạy đến, tiến vào chiến đấu Adelson nghe được rồi cầu nguyện nội dung. Nhịn không được nhíu mày, nhưng, hắn không có ngăn cản, rắn phái người săn ma cùng, mê vụ tựa hồ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Điểm này hắn biết rõ, thân là sói phái người săn ma, hắn không cách nào nói cái gì. Liền như là hắn sẽ không bắt buộc người bình thường đồng dạng. Hắn cũng sẽ không chủ động nhằm vào mê vụ giáo hội. Chỉ cần mê vụ giáo hội không lẫn vào đến tà dị bên trong, hắn là sẽ không làm cái gì. Đến mức dính vào, nghĩ đến rồi, quay ớt nai hội cùng chiến thần điện. Vị này lão người săn ma ánh mắt hiện lạnh, giết, khí tức lãnh liệt, để lão người săn ma khoát tay. Siêu. Lại một thanh dao găm bay ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng rồi một cái quỷ dị xài lang cổ họng về sau. Thuận thế một quấy, liền đem viên này đầu lâu, hay, xuống dưới, mà một cái vừa mới vọt tới lão người săn ma phía sau độc nhãn quái chim. Còn không có đáp xuống, liền bị mặt khác một thanh dao găm xuyên thủng rồi thân thể. Hai thanh dao găm ở lão người săn ma khống chế bên dưới giống như tốt nhất thợ săn. Thu gặt lấy phụ cận tà dị, nhưng, chung quanh tà dị số lượng thật sự là quá nhiều, hoặc là chuẩn xác điểm nói, là bị tà dị cảm nhiễm quái vật quá nhiều. Thân là người săn ma, Adelson rất rõ ràng, không tìm được ngọn nguồn lời nói. Những quái vật này lại vô cùng vô tận xuất hiện, thế nhưng là, những thứ này tà dị thật sự là quá ẩn nấp rồi. Bọn chúng sách lược rồi hồi lâu. Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản bạo lộ ra, mà lại, nơi này hẳn là một cái mồi. Thả ra nhiều như vậy người bị lây, nghĩ muốn cũng không phải hủy diệt một cái khu nhà lều, mà là muốn lấy hủy diệt khu nhà lều làm mồi nhử. Đem kia hai cái tồn tại in ra, chiến thần, tài ếch nữ sĩ, không hề nghi ngờ, chính là hai vị này, lòng biết rõ lão người săn ma. Khống chế hai thanh dao găm, trên dưới bay múa, trái phải thu cái, dao găm bay lượn tốc độ càng lúc càng nhanh. hắn biết rõ, kia hai cái tồn tại nhưng sẽ không để ý bình dân. Những bình dân này ở hắn trong mắt liền cùng cỏ rác đồng dạng. Sống vẫn là chết, đều như thế, đã chết đi một nhóm, lại đến một nhóm chính là, nhân loại đáng giá nhất tán dương, chính là sinh sôi tốc độ cùng quá khứ đã quên bản năng. Đây là quái ớt nai hội, những cái kia khốn nạn nói lời. Adelson không nghĩ muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Đại bộ phận thời điểm những lời này là đúng, nhưng vô luận đúng sai, hắn đều muốn bảo vệ những bình dân này. Vì cái gì? Hắn, là người săn ma, giết, quát khẽ một tiếng, hai thanh dao găm giống như sao băng, xẹt qua toàn bộ khu nhà lều. Mấy chục cái né tránh không kịp quái vật, cứ như vậy bị một phân thành hai. Lão người săn ma đứng ở những cái kia bình dân trước người. Hắn lấy hắn hành động thực hiện hắn tín niệm ni cô độc sao? Có một chút, khó chịu sao? Cũng có một chút, nhưng, eo, ngươi ở đâu? Eo, khu nhà lều bên ngoài. Sivaka âm thanh xa xa truyền đến, làm kia kinh hoàng nhưng lại cấp tốc bóng dáng phát hiện bị hộ trong đám người tiểu cô nương lúc. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, kia bóng dáng, đứng ở lão người săn ma bên người. Lão người săn ma khóe miệng hơi vểnh lên, người săn ma, làm sao lại không cô độc, hành tẩu cuồng dã, bồi hồi ở hắc ám, săn giết quái vật, du tàu tử vong, người săn ma, làm sao lại không khó thụ, không ai hiểu, không có tán dương, chỉ có ngờ vực vô căn cứ, nhưng, đáng giá, thật đáng giá, hắn mỗi một lần đều nhanh muốn từ bỏ. Nhưng mỗi một lần bên người đều xuất hiện cái này loại ngu ngốc. Cho nên, hắn kiên trì, Adelson các hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giết, đối mặt với Sivaka cha hỏi. Lão người săn ma lộ ra rồi một cái nụ cười. Nhàn nhạt nói rằng, sau một khắc, hai thanh dao găm lại lần nữa bay ra ngoài. Sivaka sững sờ về sau, tùy theo liền xông ra ngoài. Hắn cũng không biết nói làm sao rồi, não tử nóng lên, liền vọt tới nơi này, nhưng nhìn thấy eo bình yên vô sự về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là ly kia nước nóng, quá ấm đi, làm cho đầu óc của ta, hiện tại cũng rất nóng, nóng liền nóng đi, dù sao cũng so lạnh tốt, lạnh thế nhưng là người chết, hắn là còn sống, hắn là nóng, mà lại, vì rồi sống được càng lâu. Nóng càng lâu, hắn hiện tại muốn liều mạng rồi. Phốc, dao găm ở một cái người khổng lồ sau lưng hoạch xuất ra vết thương. Ở người khổng lồ đưa tay chộp tới lúc, Sivaka vừa chui, liền đi tới người khổng lồ chân. Trong tay dao găm trực tiếp lướt qua người khổng lồ hai cái đùi dây chằng cùng chân trần về sau. Vọt thẳng hướng về phía kế tiếp, không có trực tiếp giết chóc, nhưng lại chế tạo hữu hiệu chướng ngại. Để kia hai thanh bay lượn dao găm, càng phát ra dễ dàng thu hoạch lên tà dị tính mạnh. Không tệ, lão người săn ma tán dương lấy, là thật tâm thật ý tán dương. Hắn thấy ra đối phương kỹ xảo là hạ công phu, mặc dù không có cái gì hoa lệ cảm giác, nhưng lại đơn giản hữu hiệu. Sau đó, vị này lão người săn ma ánh mắt quét về xa xa quân doanh. Khu nhà lều đã náo lật trời. Nhưng nơi đó còn là tĩnh lặng im ắng, thậm chí, ngay cả tuần tra quân đều chưa từng xuất hiện. Hừ, nghĩ tới điều gì lão người săn ma hừ lạnh một tiếng. Không thể nghi ngờ, cái này cùng hai vị kia có quan hệ, vị kia quốc vương bệ hạ, cũng không phải cái gì an phận người. Hoặc là nói, mỗi một vị quốc vương đều không phải là cái gì an phận người. Cái này một vị, nhiều một chút tâm ngoan thủ lạt thôi. Cảm giác đang đến gần tà dị khí tức, lão người săn ma sắc mặt ngưng trọng bắt đầu, không phải đồng dạng tà dị, là hoàn thành rồi, giáng lâm, gia hỏa, mà lại không phải một cái, là, ba cái, lẽ nào lúc này, liền muốn dùng chiêu kia sao? Lão người săn ma có chút không cam lòng nghĩ đến, nhưng lập tức, lão người săn ma sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì... Kia ba đạo hoàn thành, giáng lâm, khí tức biến mất. Còn lại phía dưới, là rắn tê, hết chương.